Mà Thế Đại trở về. Chương 650, người đến người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy ánh mắt thanh tịnh Sở Hàm, Bộ Sa cuối cùng chỉ có thể thở dài khí, chính mình nhớ thương nam nhân này lâu như vậy, không cũng là bởi vì lần thứ nhất gặp mặt hắn liền không giống bình thường ơ bất quá. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Sở Hàm định lực hội mạnh như thế. Thoải mái Bộ Sa bỗng nhiên cười khẽ, thực ngươi đoán không sai, thật có người để cho ta tới giết ngươi, không phải vậy ta còn không nghe được ngươi hành tung. Sở Hàm trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, nhìn lấy Bộ Sa biết rõ còn cố hỏi mở miệng. Đã nhận nhiệm vụ, làm sao không động thủ đâu? Tuy là hỏi như vậy, nhưng Sở Hàm đã tại trong đầu bắt đầu phân tích cho Bộ Sa hạ nhiệm vụ người là người nào, Bộ Sa vậy mà tại Đào Kim khu vực tìm tới chính mình, nói rõ khẳng định không phải Diệp Tử Bác người, bởi vì Diệp Tử Bác hiện tại thời gian này hẳn là vừa vặn tiếp vào Cố Lương Thần gửi tới tin tức bọn họ người khẳng định tại nơi khác phương mai phục, không có khả năng biết mình xuất hiện ở đây. Không phải Diệp Tử Bác chẳng khác nào không phải Diệp Tử Bác thế lực sau lưng, nói cách khác cũng không phải là thần bí gia tộc. Nghĩ tới đây Sở Hàm nhịn không được kinh dị dưới, muốn giết người khác thật đúng là con mẹ nó nhiều, quả thực ai cũng chạy tới tham gia một chân a. Bộ Sa cũng không biết Sở Hàm đã căn cứ nàng lời nói mở ra phân tích đế hình thức, không biết chút nào nàng nhẹ nhàng cười một tiếng tuyệt đại phương hoa. Bởi vì ta biết chắc đánh không lại ngươi, cho nên từ bỏ. Lời này vừa nói ra, trừ trong phòng Sở Hàm lộ ra quả là thế thần sắc, vô luận là Vượng Tài vẫn là Hắc Mang chiến đội thành viên, đều là tập thể sửng sốt trước mắt cái này xinh đẹp đến nghịch thiên, xem xét liền đối Sở Hàm có ý tứ nữ nhân, vậy mà nguyên bản thật sự là muốn đến lấy Sở Hàm tánh mạng. Sở Hàm lại là tại lúc này đem chén trà trong tay. Đốt, một tiếng đặt ở mặt bàn, cười không nói, nếu không phải hắn đã sớm biết rõ Bộ Sa năng lực lần này tất cắm không thể nghi ngờ. Quảng cáo, thực Bộ Sa đã sớm động thủ một lần, tại lần thứ nhất cùng Sở Hàm tại trên đường phố gặp nhau thời điểm, nàng cũng đã đem chính mình đặc thù năng lực phóng thích đến lớn nhất, chỉ bất quá Sở Hàm có đề phòng, tại sau khi vào nhà cũng một mực bảo trì tối cao tình trạng báo động, mới khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Bộ Sa năng lực nói đến huyền diệu, là thuộc về lớn nhất khó lòng phòng bị một loại, có thể công kích người não bộ tâm tình thậm chí tư duy, lấy đạt tới không phải động thủ cũng làm người ta chính mình nổi điên tình huống. Nói trắng ra cũng là tinh thần công kích, mà Sở Hàm sở dĩ có thể trốn qua một kiếp cũng là tại nhìn thấy Bộ Sa một sát na cưỡng ép để cho mình bảo trì rõ ràng về sau, hòa tốc ấn mở trở về hệ thống đem thiên phú một trong cổ, đem tinh thần lực một cột lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ tăng lên tới cấp 4 hạn mức cao nhất. Cho nên trước đó nhìn như đối thoại trên thực tế lại là thần thương khẩu chiến cuồn cuộn sóng ngầm, hơi không cẩn thận cũng là vạn kiếp bất phục. Nếu như Sở Hàm không phải vừa lúc có thể chống cự Bộ Sa tinh thần công kích cấp 4, Bộ Sa hiện tại cũng mới vừa vặn giác tỉnh không đợi lâu dài không đủ, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị hoàn toàn công kích thành một người bị bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về hệ thống phía trên các loại thiên phú Sở Hàm cũng không hiểu vì sao tồn tại, nhưng là bên trong có mấy cái hạng lại là đáng giá cân nhắc, nói ví dụ Sở Hàm từ xa xưa tới nay coi trọng nhất tinh chuẩn, mà bây giờ hiểm trở tình thế cũng làm cho Sở Hàm đối với hắn thiên phú coi trọng, thuần thể có thể chiến lực tại sau tận thế năm đã không còn là ưu thế duy nhất, các loại công kích thủ đoạn sẽ tầng tầng lớp lớp. Liền trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, giấu ở các nơi Hắc Mang chiến đội thành viên bỗng nhiên tập thể thân thể một hồi. Có người tới, Tiếu Khôn thanh âm đã khôi phục lại bình thường trầm thấp bình tĩnh, mệnh lệnh cũng tại trong tích tắc nói ra. Toàn viên cảnh giới, chờ trưởng quan mệnh lệnh, Hắc Mang chiến đội thành viên trong nháy mắt điều chỉnh hô hấp, lúc trước cái kia vi diệu bỗng cảm giác phảng phất chỉ là như ảo giác không còn tồn tại, trong phòng Sở Hàm cùng Bộ Sa cũng là ăn ý liếc nhau, ngay sau đó hai người đồng thời có thâm ý khác nhẹ nhàng chuyển động phương hướng, duy trì tại một cái an toàn nhất phòng thủ tư thế. Ở cái này phổ thông đèn đỏ đường phố hào hoa bao gian bên trong, tất cả mọi người đã phát giác được nơi xa cái kia hướng về phía nơi này mà đến lạ lẫm khí tức. Cùng lúc đó, ngoài phòng trên hành lang cũng truyền tới một trận từ xa mà đến gần tiếng nói chuyện. Vị này đại gia, ngài là muốn đi đâu a? Ta có thể cho ngươi dẫn đường a? Cái này rõ ràng là một nữ nhân, mang theo kích động cùng sốt ruột ngữ khí. Ai đại gia, nơi này chính là hào hoa bao gian phương hướng, ngài còn chưa trả tiền. Không có người trả lời nàng, chỉ có không ngừng vang lên tiếng bước chân, trầm bồng du dương, nghe vào Sở Hàm trong tai đã đủ để đề cao cảnh giác, chỉ bằng vào tiếng bước chân này hắn liền có thể phân biệt ra được người này không đơn giản, loại này tự tin cảm giác phảng phất bẩm sinh, bình thường nương theo lấy cường đại dị thường chiến lực. Ngoài phòng ngắn ngủi yên tĩnh một giây, nhưng là rất nhanh vị kia không cam tâm nữ kỹ liền mở miệng lần nữa, thanh âm kiều mị. Ta nói đại gia, ngươi tại sao không nói chuyện a, ngươi một không? Làm vui, hai không để ý người, người đến là tới này làm gì a, giết người. Trả lời là một tên âm thanh nam nhân, băng lãnh túc sát. Toàn bộ hành lang ồn ào phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, thanh âm nữ nhân trở nên càng bén nhọn cùng khẩn trương. Giết, xoát, lúc này đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, cắt ngang nữ nhân thất kinh tiếng thét chói tai, mà cùng một thời gian, người đến cũng rốt cục xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Đây là một cái nhìn không ra cụ thể niên kỳ nam nhân, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn không đến một tia tâm tình sắc thái, riêng là cái kia một đôi không tình cảm chút nào hai mắt, để cho người ta rõ ràng cảm nhận được cùng hắn tương xứng đôi cường đại chiến lực. Trong tay hắn nắm một thanh bị hắc sắc vải rách bao cực kỳ chặt chẽ đời vũ khí, bằng vào bên ngoài không cách nào phân biệt xuất cụ thể ra sao vũ khí, nhưng y theo người này thận trọng bộ dáng, chỉ sợ vũ khí này không đơn giản. Quảng cáo, mà tại Sở Hàm quan sát ngay sau đó, phá cửa mà vào nam nhân cũng đang quan sát Sở Hàm, hắn tĩnh đứng yên ở khung cửa bên trong, ánh mắt bình tĩnh không lay động đảo qua bộ xa, ngay sau đó liền đem sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Sở Hàm trên thân, ngưng trọng lại tràn ngập chiến ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối mặt cũng không trương dương nhưng đủ để đem ở đây tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, đi theo cái này nam nhân xa lạ đi tới nữ nhân cả người dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, bại lộ y phục phối hợp nàng trong nháy mắt tái nhợt khuôn mặt chẳng những không có một tia dụ nghi ngờ, ngược lại để cho người ta sâu cảm giác ra một loại khủng bố cùng cực cảm thụ. Mà trên hành lang nguyên bản ra ra vào vào mê loạn người cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh từng bước một lui vào trong phòng, hoặc là núp ở phía xa hoảng sợ lại hiếu kỳ hướng nơi này nhìn quanh. Giấu ở các nơi hắc mang chiến đội thành viên từng cái lặng yên vô tích đối mặt lẫn nhau ở giữa dùng chỉ con anh sói chiến đoàn thành viên mới hiểu được thủ thế khoa tay lấy, mỗi người đều mật thiết chú ý đến trong phòng động tĩnh, chỉ chờ Sở Hàm một câu, bọn họ liền sẽ phấn đấu quên mình từ các ngõ ngách lao ra liều mạng. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Sở Hàm bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm điểm trên mặt bàn một chén rượu. Người tới là khách tiến đến cạn một chén. Đứng cửa nam nhân hô hấp một hồi, thật vất vả tụ đứng lên khí thế cũng tan thành mây khói, hắn nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt phun lên một cỗ hiếu kỳ. Đây chính là Sở Hàm, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, thật là một cái người đặc biệt. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.